Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 130 di chúc. Tài xế lấy bộ đàm thông chi phía trước vài vị tài xế, trong nháy mắt này. Thẩm Hồng Nguyên trong lòng không biết là sợ hãi vẫn là chờ mong, hắn cho rằng sẽ có người kêu đình, sau đó nói: "Trước đừng đi, tiểu thiếu gia còn không có trở về." "Tiểu thiếu gia đi đâu vậy?" Nhưng cực kỳ chính là, này cũng không có phát sinh, sự tình thuận lợi đến làm nhân tâm lý vắng vẻ. Thẩm Hồng Nguyên ngồi ở vững vàng ghế dựa, hắn nhìn phía trước nhà xe từng chiếc động lên, hắn cảm thụ được chính mình này. Chiếc xe dần dần khởi động, lên đường, cửa sổ xe hai sườn rậm rạp cây cối. Hướng hai sườn rút đi, tốc độ từ mãn chậm dần dần biến mau. Cuối cùng biến thành mơ hồ bóng cây, Thẩm Hồng Nguyên này trong nháy mắt cảm giác thực kỳ dị, hắn như là trên vai gánh nặng đột nhiên rút ra. Lữ hành đến bây giờ, rốt cuộc cảm thấy một cổ xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, lại cảm giác toàn thân trên dưới có một loại khôn kể đình trệ đến phảng phất hắn ý thức ý tưởng đều đã rút ra. Chỉ còn lại có một cái thể xác giống máy móc giống nhau chuyển động, có thể đi đến nửa đường. Thẩm Hồng Nguyên lại cảm thấy gian nan lên, hắn tổng cảm thấy bên tai nghe được tiểu hài tử tiếng khóc, hắn nhịn không được quay đầu sau này xem, cảm thấy chính mình tựa hồ thấy được tiểu hài tử biên khóc biên ở truy xe, nhưng Thẩm Hồng Nguyên lý trí thượng lại biết, đây là không có khả năng, xe nhanh như vậy, một cái 4 tuổi tiểu hài tử sao có thể truy thượng. Thẳng đến tới rồi trong núi biệt thự, người từng cái từ chính mình trong xe xuống dưới. Lúc này mới phát hiện, tiểu thiếu gia không thấy, mời đến A-di ý thức được cái gì. Lập tức nói, ta tận mắt nhìn thấy tiểu thiếu gia vào phu nhân nhà xe A. Phu nhân ngài không biết sao? Ngài như thế nào có thể làm hắn như vậy tiểu nhân hài tử chính mình xuống xe đâu? Thẩm phu nhân nhất thời phản ứng không kịp, người còn đứng y, đi lạc. Sao có thể đâu? Nàng lẩm bẩm nói, hắn có phải hay không ở chơi chơi trốn tìm? Chạy nhanh đi trong nhà xe tìm xem, Thẩm Hồng Nguyên ở thời điểm này. Không biết vì sao, nội tâm cực kỳ bình tĩnh, hắn bình tĩnh mà nghe được chính mình phẫn nộ mà chiều thẩm phu nhân cùng. A di giống to, các người thấy thế nào hài tử? Như thế nào có thể làm Nhiễm Nhiễm chính mình chạy ra đi? Nhiễm Nhiễm ném, ta như thế nào cùng lão gia tử công đạo? Mặt sau xuống dưới Thẩm Tinh Ngộ cùng Thẩm Tinh Trác, nhìn đến đại nhân bộ dáng, mới ý thức được đã xảy ra cái gì, Thẩm Tinh Trác khóc một đường. Giọng nói ếch, mắt cũng sưng, hắn cũng không phải thực lý giải đệ đệ ném là có ý tứ gì. Người còn ngơ ngác, Thẩm Tinh Ngộ đương trường trắng sắc mặt. Xoay người liền lui tới khi trên đường chạy, Thẩm Hồng Nguyên vội vàng làm người giữ chặt hắn. Nói, ngươi mới bao lớn, đừng thêm phiền, giao cho ba ba đi. Lúc này, bầu trời đã hạ mưa nhỏ, sắc trời đã tối sầm, ở nào đó cực kỳ ngắn ngủi một cái chớp mắt. Thẩm Hồng Nguyên đích xác nghĩ tới, nếu không trở về tìm đi, tiểu hài tử chân đoàn chạy không được rất xa. Hiện tại trở về, hẳn là còn tại chỗ chờ, nhưng trời mưa lớn. Nhìn đến di động thượng mưa to cảnh ngục, Thẩm Hồng Nguyên liền lại nghỉ ngơi tâm tư, hắn nhéo di động, vẻ mặt nôn nóng mà đi vào màn mưa, nói, ta đi an bài người đi tìm, các ngươi xem trọng dư lại hài tử, nhưng đứng ở trong mưa xối một hồi lâu. Thẩm Hồng Nguyên trung quy vẫn là buông xuống di động, hắn một chiếc điện thoại cũng không đánh, một người cũng không kêu, ban đêm mưa to. Tiếp theo trận, nghỉ một trận, to như vậy biệt thự, nặng nề đến muốn mệnh, thẩm phu nhân ở trong phòng khóc, Thẩm Tinh Trác đêm đó liền sốt cao lên, Thẩm Tinh Ngộ trong phòng đèn trước sau sáng lên, thường thường đi đến trong viện đến xem, Thẩm Hồng Nguyên tránh ở bên ngoài. Nhậm mưa to xối chính mình, cho dù là giữa hè. Nước mưa tưới đến trên người như cũ thực lạnh, không biết 4 tuổi tiểu hài tử mắc mưa. Có thể hay không lạnh hơn, Thẩm Hồng Nguyên trong đầu thình lình hiện lên. Tiểu hài tử ôm chính mình đùi kêu ba ba bộ dáng, hắn đột nhiên rất khổ sở. Bụng mặt khóc lên, kia chính là hắn tiểu nhi tử a, hắn như thế nào có thể không đau lòng. Thẩm Hồng Nguyên lại tưởng, không có quan hệ, lấy bọn họ gia đình, tìm cái tiểu hài tử còn không dễ dàng sao? Chỉ là tạm thời đem hài tử đặt ở bên ngoài, chờ lão gia tử chịu đựng không nổi đi rồi. Hắn lập tức liền đem hài tử tìm trở về. Thẩm Hồng Nguyên nhất biến mà dưới đáy lòng hứa hẹn, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại. Thẩm Hồng Nguyên mở ra tin tức, hắn thế mới biết. Liền ở hôm nay rạng sáng, chân núi bạo phát một hồi loại nhỏ lũ bất ngờ, nhìn đến này tin tức khi... Thẩm Hồng Nguyên tĩnh tọa thật lâu sau, một hồi bồn hẳn là giải sầu lữ trình. Thế nhưng được đến như vậy kết cục, làm người khởi sướng Thẩm Hồng Nguyên. Ban đầu còn có chút lương tâm bất an, chậm rãi lại đạt thành một loại tự mình giải hòa đây cũng là. Không có biện pháp sự, ai làm này tiểu hài tử không nghe lời chính mình chạy loạn, nhưng trong nhà vẫn là đã xảy ra một ít biến hóa. Con thứ hai đã phát một hồi thiêu sau. Liền hỗn hỗn độn độn. Từ trước sự cũng nhớ không rõ lắm. Người khác nhắc tới đệ đệ. Hắn liền bắt đầu khóc lớn. Thẩm phu nhân tắc mạc danh trở nên không quá yêu gặp người. Vẫn luôn tránh ở trong phòng. Liền ngày thường thường đi tụ hội cũng không tham dự. Từ trước động bất động phát giận. Chính ở vào phản nghịch kỳ đại nhi tử. Không biết vì cái gì. Đối trong nhà việc vặt để bụng lên, mọi chuyện đều phải thao điểm tâm, phảng phất không dám làm chính mình rảnh rỗi, lão gia tử còn không biết đã xảy ra cái gì, làm người tới đón tiểu nhi tử trở về, Thẩm Hồng Nguyên tìm lấy cớ qua loa lấy lệ đi qua vài lần, nhưng cuối cùng giấy không thể gói được lửa, Thẩm Hồng Nguyên bị lão gia tử kêu qua đi, lão gia. Từ trong khoảng thời gian này sắc mặt đã hảo rất nhiều. Hắn nằm ở trên giường bệnh, nhìn về phía Thẩm Hồng Nguyên, trầm giọng nói. Tiền đồ ngươi, ta cái này đương ra ra, muốn gặp tôn tử cũng không được. Thẩm Hồng Nguyên chiếp nhạ trong chốc lát, nói, ngài nếu muốn thấy, làm tình trác tới bồi bồi ngài. Hắn vẫn luôn xảo nói muốn ra ra, lão gia tử không nói chuyện. Chỉ là ánh mắt nặng nề mà nhìn chăm chăm hắn, Thẩm Hồng Nguyên ở lão gia tử dưới ánh mắt. Rốt cuộc do dự mà mở miệng, nhiễm nhiễm, du lịch thời điểm đi lạc, A-di cùng hắn mẫu thân không đem hài tử xem trọng. Ta vẫn luôn ở tìm, nhưng là lúc ấy tình huống quá phức tạp. Thẩm Hồng Nguyên nỗ lực giải thích, trong tiềm thức tưởng đem chính mình trích sạch sẽ, nhưng hắn ngước mắt. Lại nhìn đến trên giường bệnh phụ thân, cái kia duy lợi là đồ thủ đoạn cường ngạnh, một tay xây dựng toàn bộ Thẩm thị Thẩm lão gia tử, trong nháy mắt này trên mặt thế nhưng hiếm thấy mà xuất hiện một loại có thể nói mờ mịt mà chỗ trống. Thẩm Hồng Nguyên ở thói quen tính sợ hãi chung thậm chí cảm giác được một tia hiếm lạ, không nghĩ tới có một ngày hắn thế nhưng có thể ở phụ thân trên mặt nhìn đến loại vẻ mặt này, trầm mặc giống hồng thủy giống nhau. Qua thật lâu, lão gia tử tuổi già mà khô quắt phát tím môi run rẩy. Hỏi, ngươi nói cái gì? Thẩm Hồng Nguyên chỉ phải lại lặp lại một câu. Nhiễm nhiễm ném, ta không nghĩ tới, nhưng hắn những cái đó đun đầy mà lời nói còn chưa nói ra tới. Lão gia tử lại đột nhiên động lên. Lão nhân duỗi tay cầm lấy đầu giường biên quải trường. Đột nhiên chiều Thẩm Hồng Nguyên tạp lại đây, trầm trọng gỗ đỏ quải trượng bay qua tới. Bạc chất long đầu một chút nện ở Thẩm Hồng Nguyên trên mặt. Đau đến hắn lập tức che lại cái mũi cung đứng dậy, Thẩm Hồng Nguyên nghe được chính mình phụ thân. Ách thanh âm hô, đi, đi đem ta nhiễm nhiễm tìm trở về. Thẩm Hồng Nguyên xoang mũi một trận hỗn huyết tinh khí đau nhức, nhưng trong nháy mắt này, không biết vì cái gì, hắn thế nhưng có một loại nói không nên lời khoái ý, lại cấp thì thế nào đâu. Hài tử đã ném, lão gia tử lại tưởng bồi dưỡng cái tôn tử thay thế hắn. Cũng không còn kịp rồi, bệnh tới như núi đảo, thẩm lão gia tử vốn là có vài thập niên bệnh tiểu đường. Bệnh biến chứng tần phát, nghe nói tiểu tôn tử đi lạc lúc sau. Thực mau trái tim cũng xảy ra vấn đề, lại lần nữa ốm đau trên giường, chỉ có thể phân phó trợ lý gọi người đi tra. Thẩm Hồng Nguyên từ trước ở lão gia tử bên người vâng vâng dạ dạ, lão gia tử đối hắn không hài lòng, muốn hủy bỏ hắn người thừa kế vị trí. Hắn cũng chỉ có thể buồn đầu đáp ứng, cũng nghĩ ra các loại biện pháp tới lấy lòng lão gia tử. Nhưng lần này sự kiện sau, Thẩm Hồng Nguyên lại rác ra một chút cùng phụ thân tranh đấu lạc thú. Thẩm lão gia tử muốn tìm tôn tử, hắn liền ngầm cản người, cũng giải rác một ít giống thật mà là giả tin tức giả, cũng thừa dịp lão gia tử ốm đau. Càng thêm thường xuyên lấy thẩm thị người thừa kế thân phận tham dự các loại trường hợp. Cũng giải rác chính mình phụ thân mau không được tin tức, mượn này. Hắn còn thu hoạch một cái hiếu tử tên tuổi, thẳng đến có một ngày. Thẩm lão gia tử đem hắn gọi vào phòng bệnh. Lão gia tử nằm ở trên giường bệnh, biểu tình lãnh đạm thả bình tĩnh, tựa hồ lại khôi phục ngày xưa cái loại này trách móc nặng nề, nghiêm khắc bộ dáng, chút nào làm người nhìn không ra ngày đó lấy quải trượng tạp người hỏng mất. Thẩm Hồng Nguyên đối lão gia tử trạng thái cũng không ngoài ý muốn, hắn nhất hiểu biết chính mình phụ thân, cho dù ngẫu nhiên có điểm cảm xúc dao động lại như thế nào. Phụ thân hắn chung quy vẫn là cố đại cục, bởi vì vô luận là hắn đứa con trai này, vẫn là tôn tử, sở hữu thân nhân thêm lên, ở lão gia tử trong mắt, đều không có hắn một tay thành lập thẩm thị quan trọng, công ty mới là thẩm lão gia tử nhất coi trọng đồ vật, cùng công ty ích lợi so sánh với mọi người cùng sự đều phải sang bên chạm. Thẩm Hồng Nguyên thậm chí suy đoán, lão gia tử phòng trừng đã đoán được hài tử là hắn đánh mất, nhưng cho dù như vậy, vì nhìn chung thẩm thị mặt mũi, vì công ty có thể liên tục vận hành, lão gia tử vẫn là sẽ bảo toàn hắn đứa con trai này. Ai làm hắn đã già rồi, mà hắn lại chỉ có hắn này một cái nhi tử đâu. Thẩm Hồng Nguyên đẩy cửa tiến vào, rũ đầu kêu một tiếng, phụ thân. Trong phòng bệnh còn có hộ công cùng các hộ sĩ ở đây. Người ngoài trước mặt, hắn như cũ là cái kia hiếu thuận đến vâng vâng dạ dạ nhi tử. Thẩm lão gia tử nhìn hắn một cái, nói, tới, đúng vậy, phụ thân. Thẩm Hồng Nguyên nói, thẩm lão gia tử liền không nói nữa. Hắn lặng lặng mà nằm ở trên giường, ánh mắt không biết đang xem hướng địa phương nào. Thẩm Hồng Nguyên chú ý tới, trong phòng bệnh còn có hai người, là lão gia tử luật sư. Thực mau, lão gia tử nâng lên tay vẫy vẫy, trong phòng bệnh người không liên quan đều lui đi ra ngoài. Chỉ còn lại có luật sư cùng Thẩm Hồng Nguyên, đãi phòng bệnh môn đóng lại, Thẩm Hồng Nguyên nhìn đến luật sư giá khởi một trận camera, nhìn đến Thẩm Hồng Nguyên nghi hoặc. Luật sư giải thích nói, lão gia tử muốn tuyên bố hắn di chúc. Thẩm Hồng Nguyên sửng sốt, tức khắc có chút kích động, cũng có chút đắc ý. Hắn tưởng lần này chung quy là chính mình thắng lợi, không nghĩ tới có một ngày hắn cũng có thể nhìn đến phụ thân hướng chính mình chịu thua bộ dáng. Thẩm Hồng Nguyên lập tức nói, phụ thân, ngươi nói cái gì đâu, ngài thân thể còn hào, ta đi hỏi qua bác sĩ. Một tiếng nói ngài, thẩm lão gia tử nhắm mắt, giơ tay đánh gãy hắn nói, nhưng lại một chữ đều không có nói. Vị này cường thế hơn phân nửa đời lão nhân, lúc này có vẻ phá lệ ít lời, thẳng đến luật sư mở ra ghi hình, bắt đầu đối lão gia tử tiến hành một ít đơn giản thí nghiệm. chứng minh lão gia tử như cũ có rõ ràng tư duy năng lực. Lão gia tử rất phối hợp, Thẩm Hồng Nguyên ở một bên chờ đợi, rốt cuộc hắn nghe được lão gia tử mở miệng, ta là Thẩm Hãn Sơn, ta danh nghĩa có Thẩm thị 60% cổ phần, trong đó 5% để lại cho ta đại tôn tử Thẩm Tinh Ngộ, khác 5% để lại cho nhị tôn tử Thẩm Tinh Trác, ở giữa còn kèm theo mặt khác một ít bất động sản phân phối, Thẩm lão gia tử phân phối. Thẩm Hồng Nguyên cũng không tính kinh ngạc, hắn chọc lão gia tử sinh khí. Lão gia tử phát điểm tính tình cũng là hẳn là, huống hồ hai cái nhi tử thêm lên mới chiếm 10%. Này không tính cái gì, bỗng nhiên, Thẩm Hồng Nguyên đã nhận ra lão gia tử ánh mắt, lão nhân nằm ở trên giường bệnh. Nghiêng mắt chiều hắn nhìn qua, bởi vì bệnh tình, hắn đôi mắt che một tầng rất nhỏ hoàng, làm người thấy không rõ hắn con ngươi trung thần sắc, thực mau. Thẩm Hồng Nguyên nghe được lão gia tử kế tiếp câu kia. Còn thừa 50% cổ phần, cùng với ta danh nghĩa còn lại tài sản, toàn để lại cho ta tiểu tôn tử Thẩm Tinh Nhiễm, lão nhân thanh âm ếch thả thấp. Mang theo lâu bệnh sau suy yếu, nhưng ngữ khí lại phá lệ kiên định, Thẩm Hồng Nguyên thậm chí nghe ra một cổ tự đáy lòng ác ý, hắn ước chừng tiêu hóa mấy chục giây. Mới, gọ, một chút từ trên ghế đứng lên, hai vị luật sư cũng là đi theo lão gia tử lão nhân. Nghe được Thẩm lão gia tử nói, đều lắp bắp kinh hãi, không có người nghĩ đến Thẩm Hãn Sơn sẽ lưu lại như vậy di chúc. Một vị luật sư lập tức tiến lên, lại lần nữa thí nghiệm một chút lão gia tử thậm chí hay không thanh tỉnh, lão nhân bình tĩnh mà hoàn thành thí nghiệm, hắn lại lặp lại một lần chính mình di chúc. Cũng nói, nếu tiểu tôn tử tử vong, thuộc về tiểu tôn tử cổ quyền cùng với tài sản, toàn bộ quyên tặng, Thẩm Hồng Nguyên trong nháy mắt này. Cảm giác được chính là cực hạn chấn động. Còn có hận, hắn vẫn luôn cho rằng lão gia tử đem tôn tử tiếp nhận tới chỉ là vì bồi dưỡng một cái phù hợp chính mình tâm ý con rối. Ngày thường thấy lão gia tử đối tôn tử cũng hoàn toàn không thân cận, ngược lại thập phần nghiêm khắc. Thẩm Hồng Nguyên nhìn sinh hoạt ở lão gia tử bên người tôn tử, phảng phất nhìn đến khi còn nhỏ chịu khổ chính mình. Cái này làm cho hắn vẫn luôn đối tiểu nhi tử ôm có một phần đồng tình, nhưng hiện tại, vì cái gì đối hắn đứa con trai này như vậy nghiêm khắc? Liều mạng đề phòng, trở ngại, phảng phất sợ chính mình đem hắn một tay thành lập Thẩm thị phá đổ, nhưng như vậy chân quý Thẩm thị. Hắn thế nhưng toàn cho một cái rơi xuống không rõ sinh tử không biết 4 tuổi tiểu hài tử. Cuối cùng tình nguyện quên đi ra ngoài ném đá trên sông, cũng không để lại cho hắn. Lão gia tử là làm cho cả Thẩm thị cho hắn tiểu tôn tử chôn cùng sao? Kia ở phụ thân trong mắt, hắn đứa con trai này đến tột cùng xem như cái gì đâu? Lão gia tử xác minh cũng ở di chúc thượng ký tên sau, liền không nói một lời mà nằm. Thẩm Hồng Nguyên điên rồi giống nhau mà chạy ra phòng bệnh, hắn một đường trừ một chỉnh hộp yên, đánh xe chạy tới biệt thự chân núi. Tiểu hài tử đi lạc địa phương, nhưng bởi vì lũ bất ngờ, chung quanh một mảnh hỗn độn, Thẩm Hồng Nguyên ở phế tích bôn ba thật lâu. Chỉ ở bùn tìm được rồi một cái tiểu hoàng vịt túi sách, Thẩm Hồng Nguyên nhìn chằm chằm cái này túi sách nhìn thật lâu, cảm giác được trời cao đối chính mình đùa bỡn, ích lợi sử dụng hả? Hắn rốt cuộc an bài nhân thủ đi điều tra tiểu nhi tử hướng đi, chính là châm chọc chính là. Hài tử vứt thời điểm dễ dàng, tìm lên lại giống như biển rộng tìm kim, Thẩm Hồng Nguyên tìm thật lâu. Không thu hoạch được gì, một tháng về sau, Thẩm Hồng Nguyên mang theo một cái nam hài, đi tới Thẩm lão gia tử trước giường bệnh, lão gia tử thân thể vẫn luôn không thấy hảo. Lại cũng vẫn luôn không tắt thở, hắn khóe mắt dư quang liếc đến một cái tiểu hài tử thân ảnh, liền giãy giụa chi khởi thân thể đi xem, nhìn đến lại là một cái xa lạ hài tử. Thẩm Hồng Nguyên đầy mặt hồ cha. Hắn đỡ tiểu hài tử bả vai, đối hài tử nói, nói cho ra ra, ngươi hiện tại tên gọi là gì? Tiểu hài tử do dự mà trả lời, ta kêu Thẩm Tinh Nhiễm, ngươi cái xúc sinh. Thẩm lão gia tử vớt lên trên bàn đồ vật tạp qua đi. Nhưng người theo sau hôn mê bất tỉnh, Thẩm Hồng Nguyên lập tức bảo bối mà đem chính mình, Thẩm Tinh Nhiễm, vế lên tới, đưa đến bên ngoài. Ngày hôm sau, Thẩm lão gia tử chết vào tuột huyết áp, Thẩm Hồng Nguyên mua được Thẩm lão gia tử luật sư. Xóa rớt ghi hình, sửa chữa di chúc ngày, đem ngày sau kéo dài tới chính mình nhận nuôi Thẩm Tinh Nhiễm lúc sau, nhưng đã thành hình di chúc xóa xóa sửa sửa tóm lại khó coi, Thẩm Hồng Nguyên lá gan dần dần lớn lên. Dứt khoát giả tạo một phần tân, Thẩm lão gia tử 50% cổ phần. Về hắn, ngày phân di chúc công bố sau, xuất phát từ Thẩm lão gia tử tác phong trước sau như một. Hội đồng quản trị người thế nhưng không có bất luận kẻ nào hoài nghi, thậm chí bởi vì lão gia tử đem 10% cổ phần phân cho hai cái tôn tử, sôi nổi cảm khái lão gia tử tuổi lớn, tâm cũng mềm. Thẩm Hồng Nguyên thuận lợi mà thành Thẩm thị chủ tịch, hắn thật cẩn thận che giấu chứng. Cứ nhìn càng ngày càng ưu tú đại nhi tử, Thẩm Hồng Nguyên thường thường giấu không được ghen ghét tâm tình, nhưng là cũng may. Hắn đem đại nhi tử bồi dưỡng thành Thẩm gia nô lệ, mà nhìn chẳng làm nên trò trống gì con thứ hai. Thẩm Hồng Nguyên có đôi khi sẽ tưởng, năm đó lão gia tử xem chính mình có phải hay không cũng giống hiện tại hắn xem Thẩm Tinh Trác giống nhau. Thẩm Hồng Nguyên một bên dằn dạy con thứ hai, một bên cảm thấy chính mình muốn so phụ thân tốt hơn quá nhiều, đến nỗi Thẩm Tinh Nhiễm. Thẩm Hồng Nguyên tự mình sủng hắn, dẫn hắn tiến vào các loại xã giao trường hợp, hắn nhìn cái này cô nhi ở chính mình bồi dưỡng hạ, ở trong đám người lấp lánh sáng lên, nhìn hắn trở thành mọi người ánh mắt trung tâm. Đem Thẩm Tinh Nhiễm tên này chặt chẽ mà đỉnh ở trên đầu, khắc ở người khác trong lòng, hắn chính là Thẩm Tinh Nhiễm, là có thể từ Thẩm Hồng Nguyên khống chế. Thẩm Tinh Nhiễm là Thẩm Hồng Nguyên át chủ bài, thẳng đến Thẩm Tinh Nhiễm đại học nhập học không bao lâu, Thẩm Hồng Nguyên bị Thẩm phu nhân một chiếc điện thoại kêu đi xét nghiệm ADN trung tâm, nhìn đến cái kia cần thận, co rúm, không hề kiến thức cùng giáo dưỡng, bị bần cùng thiếu ái tra tấn đến lên không được mặt bàn thiếu niên, Thẩm Hồng Nguyên trong lòng. Một mặt là sợ hãi, một mặt là chợt nảy lên tới khoái ý, hắn tưởng. Lão nhân, ngươi xem, đây là vừa ý người thừa kế sao? Hết chương.